Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, sát thần lĩnh vực. Ma thú này hầu như trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một luồng đem thiên địa hút đi lực cắn nuốt. Tựa hồ là phải đem Triệu Trần cắn nuốt mất rồi. Muốn thôn phệ ta, Triệu Trần không khỏi mỉm cười. Ở Triệu Trần trên người, tỏa ra một luồng tăng thêm sự kinh khủng lực cắn nuốt. Lúc này cái kia ma thú ở Triệu Trần trong mắt, chính là một con kiến. Hiện tại ma thú này mới biết hối hận rồi, muốn tràn vào trong sa mạc, sau đó chạy trốn. Nhưng ở Triệu Trần kinh khủng này như vậy lực cắn nuốt trước mặt, ma thú này như thế sẽ thoát được rồi đó. Trong nháy mắt ma thú này tinh hoa sinh mệnh, trực tiếp là từ ma thú trong cơ thể dâng lên, theo không ngừng tuôn ra. Cái kia ma thú thực lực cũng là đang không ngừng biến mất. Cuối cùng cái kia ma thú làm cam tâm gào thét một tiếng, sau đó liền biến thành cát vàng, rải rác ở trên sa mạc, cùng với hòa làm một thể. Ở Triệu Trần trong tay, một viên óng ánh long lanh tròn châu xuất hiện ở Triệu Trần lòng bàn tay. Đây chính là vừa nãy cái kia ma thú vì lẽ đó tinh hoa. Đêm này tinh hoa thu cẩn thận, Triệu Trần liền tiếp tục đi tới. Tầng thứ tư đích tình huống, Triệu Trần trên căn bản đã thăm dò rõ ràng. Keng, phía trước phát hiện bỉ ngạn hoa. Cũng không lâu lắm, trong đầu vang lên hệ thống nâng lên thanh. Rất nhanh Triệu Trần cũng là xem ra này nếu nói bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa còn gọi là hoàng tuyền hoa, hỏa hồng tươi đẹp, ở nhân loại trong mắt là tử vong cùng không rõ tượng trưng. Tương truyền này hoàng tuyền đậu phộng sinh trưởng ở Hoàng Xuyên Vong Xuyên Hà bên hoa, tiếp dẫn này vong hồn tiến vào địa ngục. Đây chính là hoàng tuyền hoa a, xinh đẹp quá. Triệu Trần ngồi xổm ở hoàng tuyền hoa trước mặt, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve lên. Dựa theo hệ thống nói tới, này hoàng tuyền hoa là mở ra tầng thứ 5 chìa khóa. Nói cách khác, muốn đi vào thông thiên tháp tầng thứ 5, nhất định phải tìm được hoàng tuyền hoa. Hoàng tuyền hoa tiếp dẫn này vong hồn tiến vào địa ngục. Này thông thiên tháp tầng thứ 5 không phải là địa ngục đi. Triệu Trần không khỏi hơi mỉm cười nói, có điều coi như là địa ngục, ai có thể làm sao đến chính mình. Triệu Trần sau đó có chút suy nghĩ, đem chính mình linh khí trào vào này hoàng tuyền hoa bên trong. Rất nhanh ở hoàng tuyền hoa phía sau, đi về tầng thứ 5 thang trời liền xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Triệu Trần trực tiếp bước lên thang trời, lúc này chạm đích nhìn về phía hoàng tuyền hoa, vung tay lên, cái kia hoàng tuyền hoa trực tiếp bị Triệu Trần để vào hệ thống ba lô. Này hoàng tuyền hoa lẽ nào nhìn thấy một lần, Triệu Trần tự nhiên là sẽ không đem buông tha. Leo lên thang trời sau khi, Triệu Trần rất nhanh liền tiến vào một cánh cửa ánh sáng. Như Triệu Trần dự liệu, trước mắt vẫn đúng là như là một mảnh địa ngục, dòng máu thành hải, đâu đâu cũng có hài cốt, nồng nặc mùi máu tanh. Lúc này Triệu Trần phía sau cánh cửa ánh sáng cũng là biến mất không thấy. Triệu Trần trực tiếp bước chân vào biển máu trên mặt, từng bước một chậm rãi đi đến. Tiểu tử, vừa tới tầng thứ 5, rất nhanh Triệu Trần liền gặp một người đàn ông trung niên. Nam tử này âm thanh khàn giọng nói rằng, thật mạnh sát khí. Triệu Trần không khỏi thầm nói, mạnh như thế sát khí, trung niên nam tử này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cả người cảm giác là sát thần dáng thế. Không sai, mới vừa gia nhập không đến bao lâu. Triệu Trần bình tĩnh nói, rất tốt, rất tốt. Tiểu tử, để mạng lại. Trung niên nam tử kia phát sinh quỷ dị gào thét tiếng cười. Trung niên nam tử kia hai tay thành chảo, trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Trần trước mặt. Một móng xuống, hết sức quyết đoán mãnh liệt. Triệu Trần cũng không có tránh né, mà lăng xanh xanh đích nhận chịu người đàn ông trung niên một móng. trung niên nam tử kia trái lại mình bị một cổ cường đại lực xung kích cho đánh lui đi ra ngoài. Cái này không thể nào. Ở đây không người nào có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống đối ta đây một đòn. Người đàn ông, trung niên không thể tin được nói. Nhưng sự thực ở nơi này dạng, chỉ là Triệu Trần quần áo bị xé rách, nhưng thân thể nhưng không có một chút xíu thương tổn. 52, tại sao phải giết ta? Hừ, ở đây không phải là bị giết, chính là giết người. Người đàn ông trung niên hừ nói. Lúc này người đàn ông trung niên trong cơ thể khổng lồ sát khí trong nháy mắt hiện lên. Ở ta sát thần lĩnh vực bên trong, người chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên nói. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một chiêu. Chết ở chính mình một chiêu này dưới tu giả. Đếm không xuể, thú vị. Triệu Trần không khỏi nói rằng, năng lực này vì hắn gia tăng rồi khí thế của chính mình, để cho mình thực lực tăng lên tới 100%, mà ở hắn lĩnh vực bên trong kẻ địch đều sẽ chịu đến này nhất định hạn chế. Tỉ như tốc độ, sức mạnh sẽ một điểm giảm xuống. Nếu là ý chí lực không mạnh tu giả, rất dễ dàng trực tiếp bị sát khí này sợ đến thần trí không rõ, sau đó dễ dàng bị giết chết. Tiểu tử, ngươi sẽ không nên tới. Người đàn ông trung niên nói. Nha, thật sao? Chỉ thấy Triệu Trần trong nháy mắt liền biến mất ở người đàn ông trung niên trong mắt. Sau đó người đàn ông trung niên phía sau truyền tới Triệu Trần chậm rãi âm thanh. Cái này không thể nào. Người đàn ông trung niên đầy mặt kinh ngạc nói. Theo chỉ thấy Triệu Trần hơi điểm nhẹ, trung niên nam tử kia thân thể trực tiếp bị xuyên qua ra một tế động. Trung niên nam tử kia cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái kia cái gì sát thần lĩnh ngộ trong nháy mắt tan vỡ tan rã, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này người đàn ông trung niên ngã vào biển máu trên mặt, nhìn đỏ như màu máu bầu trời. Hắn cảm nhận được tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Triệu Trần là hắn một đời gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sát thần lĩnh ngộ, ở Triệu Trần trước mặt trở nên yếu đuối như thế không thể tả. Rất nhanh trung niên nam tử này liền chậm rãi đem chính mình hai mắt đóng lại. Keng, mục tiêu đã tử vong. Trung niên nam tử kia rất nhanh chậm rãi chìm vào trong biển máu. Cùng mảnh này biển máu hoàn toàn hợp thành một thể. Ngươi vốn là không cần chết. Đáng tiếc nhất định phải động thủ với ta. Triệu Trần nhìn người đàn ông trung niên chìm xuống vị trí, nhẹ nhàng tự nhủ. Ngay sau đó Triệu Trần liền chạm đích, tiếp tục tiến lên. Hệ thống, có biện pháp gì hay không trực tiếp đi đến Thông Thiên Tháp đỉnh? Triệu Trần vừa đi vừa dò hỏi. Chính mình liên thông ngày tháp có mấy tầng cũng còn không rõ ràng. Nếu là từng tầng lên phía trên quỳ, không biết phải bao lâu đi tới. Keng, rất xin lỗi, tạm thời không có làm sao phương pháp. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó. Triệu Trần nghĩ thầm đến. Lúc này toàn bộ biển máu đều phun trào lên. Trường nhóm huyết đại đầu sóng kéo dài mấy trăm mét. Một đạo tiếp, đón một đạo địa từ phía chân trời lăn lộn lại đây. Gầm thét lên, như bay đánh về phía Triệu Trần. Ở Triệu Trần bên tai ầm ầm nổ vang, như đại pháo nổ vang, như rừng rậm kêu khóc. Này vẫn đúng là chính là hải a, liền biển động đều có. Triệu Trần không khỏi trực tiếp bay đến ngoài trăm thước trên bầu trời. Hơi nói thầm nói rằng, tại đây huyết hải trong, Triệu Trần nhìn thấy rất nhiều lít nha lít nhít cá. Keng, phát hiện thực nhân ngư quần. Càng không thể tư nghị chính là, những này thực nhân ngư mỗi người đều nắm giữ linh hoàng cấp bậc thực lực. Những này lít nha lít nhít thực nhân ngư nếu là đỡ đến thế giới bên ngoài, cái kia tình cảnh, Triệu Trần hiện tại cũng không dám tin tưởng. Chính là chỗ này chút thực nhân ngư quần phát khởi biển động, quy mô lớn như vậy, liền ngay cả linh đế cấp bậc nhân vật, nói vậy cũng không muốn cùng chúng nó chiến đấu. Đi qua bầu trời từng cái bóng người, lục tục bay đến không trung.